Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 944, không người đại tự tại. Đại đế mí mắt, mới nhất địa chỉ Internet, nữ tu cho dù tiếp qua không cam tâm, có lại nhiều lý do, giờ phút này đều đã không kịp nói ra khỏi miệng. Phong đô đại đế bắt trước thiên đế phân hóa quyền hành. Mượn nhờ thiên địa đại thế, đem mình chia ra làm 10. Tự thân chỉ để lại thi thể cùng bản thân ý thức. Những phân hóa đi ra bộ phận, có thể nói cũng phong đô đại đế. Nhưng mỗi người nhưng đều là độc lập cá thể. Dường như thái hạo dưới trướng đại thần quan. Nhưng tương tự, phong đô đại đế chia đôi hóa đi ra 10 cái. Cũng có được thiên nhiên nghiền ép, cùng lực lượng hoàn toàn không liên quan nghiền ép. Năm đó phong đô đại đế lựa chọn làm như vậy, mình đi vào an nghỉ chi địa, nơi này có địa vô thiên, thiên địa có hại, liền một hoàn chỉnh bí cảnh cũng không tính. Hết lần này tới lần khác, nhưng cũng là một ổn định thế giới. Hoàn cảnh nơi này, có thể mức độ lớn nhất bảo trì hắn thi thể. Bảo vệ cho hắn bản thân ý thức, tại tăng thêm lâm vào vĩnh cửu ngủ say, mới khiến cho tránh đi tuế nguyệt ăn mòn. Hắn một mực đang chờ lấy 10 người kia, một ngày kia khôi phục, một ngày kia tại thời đại mới tỉnh lại hắn. Đáng tiếc, chuyện chung quy vẫn là không kiểm soát, một bộ phận đã đi vong giả chi giới, mà lưu tại sinh giả thế giới, khôi phục. Đi vào ngân nguyệt giới, cũng chỉ có vị kia nữ tu. Đáng tiếc, nàng đi vào ngân nguyệt giới, nhưng lại chưa bao giờ mở ra an nghỉ chi địa. Nếu là ngày trước thì cũng thôi đi, nhưng vong giả chi giới xuất hiện, hồ lương mảnh vỡ ở giữa, sinh ra liên hệ, cấu kết đến thế giới thái hạo. Thái hạo cũng vẫn lạc, nhiều như vậy đại sự sau khi phát sinh. Nữ tu lại như cũ không có tới tỉnh lại hắn. Vô luận lý do gì, cớ gì, đều trở nên tái nhợt. Phong đô đại đế một chữ đều không muốn nghe. Hắn biết, đúng xảy ra vấn đề. Nữ tu tư tâm quá nặng, đã đi ngõ khác đường đi. Không thể giữ lại, nếu không phải hiện tại hắn căn bản không có lực lượng. Có thể đem một người triệt để xóa đi. Để tại vong giả chi giới cũng không thể xuất hiện. Phong đô đại đế bản ý tất nhiên là đem nữ tu triệt để xóa đi, mà không chỉ đưa nàng một tấm một chiều tốc hành chuyên phiếu. Trước mắt phảng phất còn hiện lên nữ tu trước khi chết một lần cuối cùng. Phong đô ánh mắt đại đế hơi có chút phức tạp. Sau một hồi lâu, yếu ớt thở dài một tiếng. Nữ tu đến từ hắn, cho dù là độc lập tồn tại sinh linh, xét đến cùng, cái này hạt giống, cái này căn cơ, trưởng thành thổ nhưỡng, lại đều đến từ hắn. Hắn nhìn ra nữ tu tư tâm quá nặng, nhưng cũng minh bạch, chưa chắc không là chính hắn tư tâm ảnh hưởng. Hắn làm hết thảy chuyện, muốn nói không có tư tâm, đó là không có khả năng. Chẳng ai hoàn mỹ, vô luận đứng đầu nhất cường giả hay là bình thường nhất phàm nhân, đều như thế. Hắn tư tâm, đi qua phân liệt, đi qua ấp ủ, chậm rãi trưởng thành là đại thụ che trời, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, hoàn toàn không cách nào phòng ngừa. Xét đến cùng, vẫn là chính mình tư tâm. Phong đô đại đế đứng tại chỗ, lòng tràn đầy phức tạp thật lâu. Hắn nghĩ tới năm đó phủ quân nói lời, bắt trước thiên đế đúng một đầu tử lộ, thiên đế tự thân liền thân hãm gông cùm xiềng xích, khó mà tự kềm chế, nhìn như mạnh hơn, càng có niềm tin, kỳ thực đến vị trí này, nhưng cũng có thể nhìn thấy mạnh hơn gông xiềng. Người nói, cái gọi là tiên, chính là đại tự tại, đại tiêu giao, nhìn như nói đơn giản, kỳ thực, không người có thể được tự do. Không người có thể được đại tự tại, nhân tộc cường giả, càng mạnh người, càng là không bỏ xuống được, gông xiềng càng nặng, gông cùm xiềng xích càng sâu. Hắn làm sao không biết, Năm đó hắn nói cho phủ quân, hắn biết đúng một đầu tử lộ. Lúc đầu hắn liền không có trông cậy vào có thể sắp chết đường đi làm đường. Hắn muốn chỉ đầu này đi tại đầu này tử lộ trên đường. Được đồ vật, về phần hắn mình kết quả, hắn cũng không có quá để ý. Năm đó hắn tự giác không có sai, tự giác dạng này liền đầy đủ. Lại sai biệt cũng không biết kém đến đi nơi nào. Là bây giờ quay đầu, mới bỗng nhiên giật mình. Năm đó phủ quân nói tử lộ, khả năng cũng không phải chỉ chính hắn, mà đúng hắn mục đích là tử lộ. Hắn cho kỳ vọng cao, phân hóa suất 10 tôn, đúng một đầu tử lộ. Thời đại thay đổi, phong đô đại đế xa xa nhìn qua thiên cung phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn đã không phát hiện được khí tức Thái Hạo, cũng không cảm giác được thập đại thần quan tồn tại. Chỉ có một ít thần chỉ, hắn đối với mấy cái này thần chỉ không có chút nào hứng thú. Ánh mắt của hắn vượt qua chân trời, nhìn đã từng bị Tần Côn một đao chém ra địa phương. Nơi đó nhìn không có chút nào biến hóa, nhìn đã triệt để khôi phục. Trên thực tế, Tần Côn một đao kia trực tiếp chém ra thế giới Thái Hạo, nào có dễ dàng như vậy triệt để khôi phục. Phong đồ đại đế còn có thể thấy rõ ràng nơi đó vết thương. Đầy đủ hắn nhảy ra vết thương. Hắn lắc đầu, chuyển thân liền chuẩn bị bước vào quan tài rời đi. Vị kia mặt đen trắng hán một mực thành thành thật thật quỳ một chân trên đất. Mắt thấy ở đây, thế nào còn nhịn được. Hắn kính nữ tu, chỉ kính phong đồ đại đế. Phong đồ đại đế cảm thấy nữ tu làm sai cũng được. Cần nàng đi vong giả chi giới cũng được. Vậy cũng là đại đế lựa chọn. Hắn thân là cấp dưới, chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận chuyện là đủ. Bây giờ mắt thấy phong đô đại đế căn bản không để ý tới hắn, ngược lại chuẩn bị rời đi. Hắn liền luống cuống. Đại đế. Phong đô đại đế bước chân dừng lại, chuyển thân nhìn hắn một cái. Bây giờ đại thế, ta tại thân khó đảm bảo. Ngươi đi theo cùng ta, không có chút nào có ích, không bằng trở lại, dốc lòng tu hành, ngày khác còn có một tia tấn thăng cơ hội. Mặt đen trắng hán lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy đầu đụng địa, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Đại đế, thuộc hạ trung tâm, nhưng chiêu nhật nguyệt, thuộc hạ chỉ nguyện đi theo đại đế, sinh tử không hối hận. Phong đô trong mắt đại đế mang theo một tia vui mừng. Không nghĩ tới, đến cuối cùng, năm đó tầm thường nhất tiểu gia hỏa, lại đi theo đến cuối cùng. Hắc diện, ta biết ngươi tâm ý, nhưng con đường của ta, nhất định là tử lộ. Ngươi đi theo ta, dù có chết, cũng chỉ là hy sinh vô ích. Ngươi nếu có tâm, liền đi tìm hắn. Phong đô đại đế vung tay lên. Dáng vẻ Tần Dương liền ngập vào đến mặt đen trắng hán trong óc. Ta không muốn ngươi hy sinh vô ích, bằng bạch bên trong hao tổn. Ngươi đi cùng hắn, hắn chính là thời đại này thiên chi kiêu tử. Ta nhìn không thấy sau cùng phong cảnh. Ngươi đi theo hắn, ngược lại có khả năng nhìn thấy. Ngày khác như thật thấy được, ngươi liền giúp ta cùng một chỗ nhìn xem. Mặt đen trắng hán lòng tràn đầy bi thống. Hắn đã hiểu, đại đế đã có làm di ngôn ý tứ. Hắn trùng điệp dập đầu, chịu đựng nỗi lòng, trầm giọng hét lớn, thuộc hạ hắc diện, cẩn tuân đại đế chi mệnh, muôn lần chết không hối hận. Hắc diện ngẩng đầu, chỉ thấy vị kia toàn thân đen nhánh đại quỷ, đã khiêng quan tài, thẳng đến trên đường chân trời vết thương mà đi. Phong đồ đại đế cũng từ nơi đó rời đi thế giới Thái Hạo mà đi. Sau một lát, hắc diện từ dưới đất đứng lên, quay đầu nhìn thoáng qua khiêng quỷ phiên đứng ở nơi đó hắc thần trì, lại liếc mắt nhìn băng vải người. Đại đế có mệnh, ta tại làm tuân theo. Ngươi nghĩ muốn đi nơi nào đều có thể đi. Ha ha, loại lời này về sau chớ có nói. Hắc diện gật đầu, cất bước hướng về hồ lương đi đến. Trải rộng vô số quỷ vật, hóa thành mây đen, liên tục không ngừng vọt tới, ngập vào đến trong quỷ phiên. Hắc Diện không quay đầu lại nữa nhìn một chút, dù là hắn ở chỗ này đã phấn đấu nhiều năm, mang theo băng vải người, hai người cùng một chỗ dựa theo lúc đến đường, một đường trở về, trấn thủ tại ngân nguyệt giới hồ lương mảnh vụn bên trên cường giả. Cảm ứng được có người đến, lập tức như lâm đại địch, hiện tại bọn hắn cũng không dám quá nhẹ nhàng, một cảm giác lực lượng rất bình thường thế giới, còn không phải rất lớn, bỗng nhiên ở giữa liền đụng tới một thực lực chí ít đạo quân đại quỷ. Còn có phong đô đại đế bản tôn, bọn họ không ai có thể cảm thấy quan tài bên trong phong đô đại đế. Chỉ một cái không có ý thức thi thể, hoặc là nói, dù chỉ là một cỗ thi thể, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh chết bọn họ tất cả mọi người ở đây. Phong đô đại đế vừa mới rời đi, liền có người tới, Hắc Diện khiêng quỷ phiên, mang theo băng vải người, về tới ngân nguyệt giới. Phong đô đại đế trước khi đi, cho hắn không ít tin tức, hắn cũng biết ngân nguyệt giới bên này là tình huống như thế nào. Nhưng những đã không trọng yếu, Hắc Diện đi tới, không để ý xung quanh nhìn chằm chằm ra hỏa, hắn đem khiêng quỷ phiên, trực tiếp cắm trên mặt đất, cao giọng hét lớn, thuộc hạ Hắc Diện, phụng phong đô đại đế chi mệnh, đến đây chờ đợi Tần đại nhân phân công. Trấn thủ ở chỗ này đại hoang cường giả, họ Tần đích thật có, đều rất sáng suốt không có đứng ra. Toàn bộ ngân nguyệt giới, bây giờ có thể được xưng là Tần đại nhân, cũng chỉ có Tần Dương. Tần Dương lắc lắc ung dung từ đằng xa bay tới. Hắc Diện nhìn thấy Tần Dương, lập tức bay người lên trước, quỳ một chân trên đất, trầm giọng hét lớn, thuộc hạ Hắc Diện. Gặp qua Tần đại nhân, Tần Dương nhìn người chung quanh, không hiểu ra sao, thật có chút lời nói, ở chỗ này nói lại không thích hợp. Sau khi suy nghĩ một chút nói, ngươi đi theo ta, tìm một chỗ yên tĩnh. Hắc Diện hố lấy quỷ phiên, mang theo băng vải người, thành thành thật thật đi theo Tần Dương, lại nói, lão ca, ngươi đúng chơi cái nào suốt, phụng đại đế chi mệnh. Từ nay về sau, đi theo Tần đại nhân. Hắc Diện trầm mặt, đâu ra đấy, đem trước chuyện nói một lần. Tần Dương có chút buồn bực, vị này lão ca, hắn vậy mà gặp qua không chỉ một lần. Khiêng cái quỷ phiên, ra roi ước vạn quỷ vật. Quỷ phiên chủ hồn, vẫn là một tôn thần biến thành. Chợt nhìn cùng cái chơi triệu hoán ra giòn, trên thực tế, lại là cái luyện thể ngoan nhân. Xem chừng con hàng này dựa vào một chiêu này, liền âm chết không ít người. Ngược lại hắn đúng không nghi ngờ Hắc Diện giải thích. Phong đô đại đế vừa mới rời đi, ra băng liền đến tìm nơi nương tựa. Loại trừ phong đô đại đế mệnh lệnh, không có loại thứ hai khả năng. Chỉ để Tần Dương có chút ngoài ý muốn đích thị. Trước đó thấy qua vị kia thành mẫu biểu bà điên. Lại chính là phong đô đại đế phân hóa ra 10 vị một trong. Khó trách phong đô đại đế giữ lại không được nàng. Con hàng này ngồi xổm ở phong đô đại đế an nghỉ chi địa bên ngoài không biết bao nhiêu năm. Đều nắm bên này biến thành đại bản doanh. Vậy mà đều không có đi tỉnh lại phong đô đại đế. Chỉ một điểm này, Tần Dương đại khái liền có thể nhìn ra. Phong đô đại đế phân hóa. Đúng có tác dụng phụ, 10 người, vậy mà không có một cái nào đi tỉnh lại hắn. Cũng thảm, Tần Dương nhìn dáng vẻ Hắc Diện, cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều dễ dàng đem người nghĩ xấu. Ngược lại, hắn đúng tình nguyện cảm thấy, phong đô đại đế chỉ muốn cho thủ hạ tìm một đầu đường lui. Mà cái này đường lui, phong đô hiện tại đại đế có thể nhìn thấy. Xem chừng cũng chỉ có hắn Tần Hữu Đức. Được rồi, dù sao cái kia cự buồn nôn nữ tu đã chết, quyền đương cho phong đô đại đế một bộ mặt. Trước kia mọi người cái mông không tại một bên, đánh liền đánh, bây giờ có thể đoàn kết một cường giả. Ngược lại Tần Dương đúng rất vui lòng. Ngươi nghĩ đi theo ta? vậy hãy theo, đa tạ đại nhân, nhưng có sai khiến, muôn lần chết không chối từ. Hắc Diện lập tức quỳ một chân trên đất, trầm giọng hét một tiếng, bên cạnh đánh xì dầu băng vài người, cũng học theo, ta cũng giống vậy, được rồi, ta không có quy củ nhiều như vậy. Tần Dương lắc đầu, Hắc Diện cùng băng vài người tự mình đến đầu nhập vào. Ngân Nguyệt giới cơ bản cũng không có cái gì vấn đề. Phong Đô Đại Đế cùng vị kia không biết sâu cạn màu đen đại quỷ đã rời đi. Còn lại không đáng để lo. Tùy tiện hàn huyên vài câu. Tần Dương trong lúc lơ đãng thấy được cắm ở một bên quỷ phiên. Quỷ khí âm trầm, còn mang theo một cỗ thần khí đặc hữu khí tức. Lại thêm thượng cổ địa phủ đặc thù bí bảo phù văn. Tương hỗ hỗn tạp cùng một chỗ, cho người ta một loại phi thường hài hòa cảm giác. Lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy, thu liễm tất cả uy năng quỷ phiên. Tần Dương không khỏi chăm chú nhìn thêm. Năm đó hắn vậy mà đối với quỷ phiên này đặc biệt nóng mắt. Hắc Diện mang theo quỷ phiên, một người tự là một chi quân đội, không quan tâm đúng đơn đả độc đấu, vẫn là hai quân giao chiến. Cái này bảo vật đều đặc biệt phù hợp. Chỉ nhìn một chút, nhìn thấy trên quỷ phiên mặt đường vân, Tần Dương nhịn không được xích lại gần nhìn. Hắn chậm rãi vươn tay, thoáng một trận, ta muốn thấy một chút ngươi quỷ phiên, không biết có thích hợp hay không. Đại nhân xin cứ tự nhiên. Hắc Diện tự không gì không thể. Tần Dương nhắm mắt lại, vươn tay đụng chạm đến quỷ phiên đen nhánh cờ mặt. Đầu ngón tay tại cờ trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua, nói một mình giống như mà hỏi, có thể hỏi thăm, người quỷ phiên này, là từ đâu tới a? Thuộc hạ thức tỉnh, bên ngoài ý tìm tới vật liệu, luyện hóa mà thành, trải qua vạn năm tôi luyện, cuối cùng thành hôm nay dáng vẻ, úp, phiên mặt không biết chất liệu gì, còn nữa không, thuộc hạ không biết, đã không có. Tần Dương nhắm mắt lại, đầu ngón tay từng chút xẹt qua cờ mặt. Sau một hồi lâu, chậm rãi mở to mắt. Vừa rồi chẳng qua là cảm thấy cái này vật liệu tựa hồ tương đối tốt. Nhìn nhiều mấy lần, luôn cảm giác cờ mặt vật liệu đường vân giống như đã từng quen biết. Đưa tay chạm đến, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Thu liễm tất cả uy năng, chỉ nghiên cứu vật liệu. Bài trừ cờ trên mặt tất cả cái khác kèm theo uy năng. Cuối cùng Tần Dương nhớ tới. Cái này thần vận, loại này xúc cảm, loại này cảm giác đặc biệt. Đến cùng lúc nào thấy qua, hắn đụng vào Phong Đô Đại Đế cái kia bàn tay gầy guộc. Chính là loại cảm giác này, dù là không giống nhau lắm, nhưng dứt bỏ kèm theo bộ phận, trên bản chất nhưng đều là đồng dạng. Đây là Phong Đô Đại Đế bản tôn ra, xem như vật liệu, chế thành quỷ phiên, mà Phong Đô Đại Đế thiếu khuyết hai khối da, cũng không tự là hai con mắt mí mắt a, cờ mặt hai mặt xúc cảm đều như thế, tinh tế phỏng đoán, lại thêm có thể xác định, đúng giống nhau như đúc hai khối, dán chặt lại với nhau, biến thành một khối vật liệu. Tần Dương cảm thấy mình tựa hồ thấy được tầng thứ hai. Tầng thứ nhất là an bài một chút thuộc hạ của hắn. Tầng thứ hai đúng đem hắn mí mắt đưa tới. Nhưng vì cái gì? Chính hắn cũng không biết mí mắt của mình đi nơi nào. Ấn lý thuyết, hắn cần phải rất muốn tìm đến. Tần Dương không cảm thấy liên quan tới chuyện này. Phong Đô Đại Đế có cần phải nói lời bịa đặt. Chỉ sợ người ta cũng khinh thường cùng ở trước mặt hắn nói dối. Dễ như trở bàn tay tìm tới chính mình mí mắt, lại không lấy về, lặng lẽ mị mị đưa tới. Chẳng lẽ hắn không muốn đến sinh, cũng không muốn đi vong giả chi giới. Một mực duy trì vĩnh viễn không nhắm mắt trạng thái. Với hắn mà nói, hiện tại cũng không xem như một chuyện tốt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.